Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Ta cho phép. Có ý kiến. 1. Hạ Vãn An đối Tần Thư Giản người đại diện cách làm rất là tán thành. Không thể không nói, ngươi người đại diện thực sự là quá tốt rồi. Đúng a, đúng a. Buổi tối hôm qua nàng trả lại cho ta mang theo ăn khuya đâu. Là ta thích ăn nhất tôm. Mặc dù nàng chỉ cho phép ta ăn 3 cái. Hạ Vãn An nhìn xem Tần Thư Giản chân thành mặt mày. Không nói chuyện, nhưng là đáy lòng lại nổi lên một vòng ấm. Kỳ thật ở trên một vị người phát ngôn giải ước lúc. Nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tần Thư Giản. Nàng cho Tần Thư Giản phát tin tức. Chỉ nói cần nàng hỗ trợ, Tần Thư Giản liền không nói hai lời đáp ứng. Nàng cùng với nàng đàm đại ngôn kim lúc, Tần Thư Giản còn nói, cho nàng một khối tiền có thể đi cái hợp đồng liền tốt. Thẳng thắn mà nói, nàng lúc ấy thật rất cảm động, nàng tựa như là cái thứ hai Tống Hữu Mạn đồng dạng. Toàn tâm đối nàng tốt, mặc dù nàng cùng Tần Thư Giản quen biết. Ngay từ đầu cũng không phải là tốt đẹp như vậy, nhưng là nàng không thể không nói. Tần Thư Giản người đại diện nguyện ý như thế giữ gìn Tần Thư Giản, tôn trọng Tần Thư Giản ý tứ, thật là bởi vì người đại diện đem Tần Thư Giản đem so với lợi ích quan trọng hơn. Nàng minh bạch người đại diện tâm tình, nàng muốn cùng nàng một chút đi, bởi vì Tần Thư Giản làm người đơn thuần đơn giản rất dễ dàng thỏa mãn. Để người thật rất không đành lòng phá hủy phần này thuần túy tốt. Thậm chí còn nghĩ bảo vệ tốt phần này thuần túy tốt. Về phần Trần Văn Văn, nàng đích xác là cùng Trần Văn Văn đi một phần người phát ngôn hiệp ước. Sở dĩ làm là như vậy bởi vì nàng sợ Tần Thư Giản chết sống không đáp ứng Trì Diệu thu mua. Trì Diệu đối nàng khai thác quá kích hành vi dẫn đến nàng thụ thương. Vì bảo hộ Tần Thư Giản, nàng đành phải ném ra Trần Văn Văn cái này bom khói. Tần Thư Giản thấy Hạ Vãn An nửa ngày không nói lời nào, liền lại nhỏ giọng mở miệng: "Tiểu tứ muội muội, ngươi nghĩ gì thế?" "Không nghĩ cái gì a?" Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Tần Thư Giản người đại diện chậm rãi mà nói bộ dáng, nhịn không được đối Tần Thư Giản tới câu: "Không nghĩ tới ngươi phong phạm còn có đủ, đều tìm người đại diện đại ngôn, cũng không phải a, là ta cõng không xuống đến nhiều như vậy từ, cho nên người đại diện liền để ta nhớ kỹ những cái kia quan phương từ về sau. Một mực ghi nhớ câu kia từ ta người đại diện đại ngôn. Cảm ơn mọi người, Hạ Vãn An, thật xin lỗi, là nàng quá ngây thơ." Lại một lần đánh giá cao Tần Thư Giản trí thông minh. Căn bản không biết Hạ Vãn An đang suy nghĩ gì. Tần Thư Giản lơ đãng một cái quay đầu, nhìn thấy người bên cạnh là Hàn Kinh Niên. Sau đó nàng liền hai hô hô mở miệng: "A, Hàn Kinh Niên, nguyên lai ngươi cũng tại nha." Bởi vì Trương Đặc trợ cách tương đối gần, nghe được câu này lúc, suýt nữa không có tại chỗ cười phun. Hàn Kinh Niên băng lấy khuôn mặt, mắt nhìn thẳng nhìn qua ngay phía trước, không để ý đến Tần Thư Giản. Tần Thư Giản cũng không thèm để ý, liền quay đầu hướng Hạ Vãn An lại bắt đầu nói thì thầm: "Tiểu tứ muội muội, ta vừa phát hiện, nguyên lai bên cạnh ngươi ngồi là Hàn Kinh Niên nha." Nói, Tần Thư Giản theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Phát hiện nam tử hướng về phía mình lạnh lùng nhìn lướt qua. Tần Thư Giản không đợi Hạ Vãn An mở miệng, liền đối nàng lại ra tiếng: "Hàn Kinh Niên đang nhìn ta a, hắn vì cái gì nhìn ta?" "Tiểu tứ muội muội, ngươi có biết hay không? Hắn trước kia chưa từng xem ta tiểu tứ muội muội, hắn lại nhìn ta." Tại Tần Thư Giản nhỏ giọng thầm thì bên trong, Hạ Vãn An hướng Hàn Kinh Niên nơi đó nhìn thoáng qua. "Xuẩn thiếu nữ a, cái này không gọi nhìn, cái này gọi hận không thể giết ngươi." Hắn lại nhìn ta, "Tiểu tứ muội muội, làm sao bây giờ? Hắn là có ý gì?" ta cho ngươi biết a, tiểu tứ muội muội, ta hiện tại đối với hắn một điểm cảm giác đều không có. Ngươi tuyệt đối không nên bởi vì hắn nhìn ta giận ta nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.